Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quan Thiên miễn cưỡng biến trở về bộ dạng lấy lòng, thường muốn kéo không khí trở lại hòa bình như lúc trước. Biểu hiện xả dối vô cùng, nên lập tức bị lượt giận của bà luôn không kiềm chế được đánh gãy. Trạm tiên sinh, thanh âm của bà ta lạnh lùng khiến cho người khác cảm thấy lạnh lẽo. Cậu nghĩ rằng tôi vất vả bao năm nuôi lớn một đứa nhỏ rồi, có thể dễ dàng cho cậu như vậy được hay sao? Cái gì cũng không trả giá lên cứ như thế mang đi à? Mẹ sân ngựa làm chỗ dựa cho mình, đứa con lập tức ngậm miệng, lộ ra vẻ mặt thoải mái đắc ý, đôi lưng dựa vào ghế sofa chờ thu nhận thành quả. Gì? Những lời vừa nói là có ý tứ gì? Lương Kỳ Gia hận không thể át hỏi. Tôi nuôi dưỡng cô 20 năm, ăn của tôi, mặc của tôi, chẳng lẽ không cần tiêu tiền hay sao? Hiện tại cô lớn rồi, đủ lông đủ cánh, cứng cáp rồi, liền nghĩ tới việc bay đi mà có chuyện tốt đến như thế. Tôi ăn mặc dùng tiền, tất cả đều là tiền do ba khổ sở làm ra, cũng không phải của bà. Năm đó một trong những điều kiện để tôi đáp ứng thừa nhận nuôi dưỡng cô chính là ông ta phải đưa toàn bộ tiền kiếm được cho tôi. Nếu tất cả đã đưa cho tôi, ông ta lấy đâu ra tiền nuôi cô? Người bỏ tiền nuôi cô chính là tôi mới đúng. Lương Kỳ Gia hít một hơi thật sâu, nói không ra lời. Cô không hiểu tại sao một người lại có thể xấu xa, lạnh lùng, vô tình đến vậy. Hôm nay đáng lẽ ra cô không nên đưa Trạm Dược Kỳ về mới đúng. Chúng ta đi thôi, cô nói với Trạm Dược Kỳ, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Tôi còn chưa nói xong, hai người đã muốn đi đâu? Bà Lương lập tức lên tiếng ngăn cản. Mà kệ bà muốn nói cái gì, đều không liên quan tới tôi. Người vất vả nuôi nấng tôi lớn lên là bà chứ không phải là bà. Cậu muốn kết hôn với cô ta cũng được. Sinh lễ tôi muốn 300 vạn. Không thèm để ý đến cô, bà Lương nhìn chằm chằm Trạm Dược Kỳ, mười miệng thốt ra đã lành như sư tử ngoạm. Không có khả năng. Được. Lương Kỳ Gia cùng với Trạm Dược Kỳ gần như là mở miệng đồng thời, nhưng đáp án lại hoàn toàn khác nhau. Nghe thấy câu trả lời của hắn, Lương Kỳ Gia khó có thể tin quay đầu nhìn lại. Anh nói cái gì? Trạm Dược Kỳ mỉm cười trấn an cô. Tôi có thể cho bà 300 vạn nhưng có điều kiện. Hắn nói với bà Lương, vẻ mặt sâu xa khó lường. Điều kiện gì? Tôi muốn mẹ con hai người cả đời này không được phép đến gần quấy rầy vợ chồng chúng tôi. Cô không được phép xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa. Được. Hai mắt Lương Quan Thiên lập tức lên tiếng, đứng bật dậy đồng ý. Không được. Lương Kỳ Gia mở miệng phản đối. Cô rất hiểu đứa em trai chỉ có nửa huyết thống của mình này. Hắn đã bị gì làm hư nên hết sức hám tiền, từ lợi, chỉ biết ăn nằm suốt ngày, nói năng vô lễ. Với hắn mà nói, chỉ cần có thể kiếm tiền thì điều kiện nào hắn cũng sẽ chấp nhận. Nhưng một khi đã hết tiền thì hắn cái gì cũng không để vào trong mắt. Sẽ giống hệt như con trùng hút máu bám chặt lấy kẻ đó, rồi hút đến khi khô máu mới thôi. Lời nói đó không thể tin. Nó chưa từng giữ lời hứa với ai bao giờ, cô nói. Cầm miệng. Lương Quan Thiên tức giận trợn mắt quát. Vẻ mặt của Trạm Dư Kỳ đột nhiên trở nên nguy hiểm, khiến cho người ta sợ hãi. Cậu tốt nhất nên chú ý thái độ của mình một chút. Hắn lạnh giọng cảnh cáo. Đó đều là thái độ bình thường của tôi. Anh muốn tôi lưu ý cái gì? Nếu đã ngả bài, mục đích cũng bày ra rồi. Lương Quan Thiên cũng chẳng sợ cái gì nữa, ngồi phịch trên sofa, khôi phục bộ dáng lão đại không coi ai ra gì. Không cần để ý đến nó, chúng ta đi. Hôm nay em đáng lẽ không nên đưa anh trở về. Lương Kỳ Gia lôi kéo Trạm Dư Kỳ đứng dậy, trên mặt tràn đầy áy náy cùng hối hận. Cô ngồi xuống cho tôi. Bà Lương thấy thế liền lạnh giọng ra lệnh. Lương Kỳ Gia quay đầu nhìn lại, mặt không đổi sắc lắc đầu. Trước đây vì phải ở cùng bà, ở chung dưới một mái hiên, tôi mới nén giận để bà hô đến gọi đi, vênh mặt hất hàm sai khiến. Nhưng mà hiện tại tôi đã không còn sống ở đây nữa, không cần thiết phải nghe lời bà. Cô phải làm cho Trạm Dư Kỳ thấy cô không hề sợ hai mẹ con này, mà chỉ là đang nhường nhịn bọn họ mà thôi. Vì thế hắn không cần phải đáp ứng điều kiện của họ, càng miễn bàn đến việc đưa cho họ 300 vạn sinh lễ kiện nữa. Cho nên hiện tại cô đã cứng cáp đủ lông đủ cánh, bay lên cao liền không quản lão già của mình nữa rồi. Thật đúng là một đứa con gái hiếu thuận. Bà Lương châm chọc khiêu khích nói. Biết rõ là không nên để ý tới sự châm chọc của bà ta, nhưng Lương Kỳ Gia vẫn không nhịn được nắm chặt tay lại. Chúng ta đi thôi, bảo bối. Trạm Dư Kỳ ôn nhu ôm lấy cô nói, không muốn làm cho cảm xúc của cô chỉ vì chuyện này mà bất ổn sẽ ảnh hưởng tới thân thể mình. Cô đã mang thai 34 tuần rồi, qua hơn một tháng nữa thì sẽ sinh, cái gì cũng cần phải cẩn thận. sự ôn nhu của hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.